chàng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có nàng huyền đôi mi ngóng theo đường vắng hỏi con I'm not afraid to die.